Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên. Chương 67, cảm ơn chiếu cố. Góc truyện audio.com. Xuân muộn tới được một nửa, cửa phòng khách liền mở ra. Sắc mặt Tần Mục Diễm khôi phục như bình thường, chậm rãi đi ra, có chút lười biếng dựa vào cạnh tường, xem người ngồi trên thảm trải sàn, dựa lưng vào ghế sofa, ăn hăng say kia, rõ ràng không có có hình tượng gì, lại cảm thấy vô cùng yêu nhã. Ngẫu nhiên thấy Tiết Mục đến chỗ Khôi Hài, còn cười khanh khách không ngừng, dường như chỉ một mình nàng cũng sống đến vô cùng sung sướng bừa bãi. Tranh thủ nhìn người bên tường một cái, Dương Lam Nhi cầm lấy bát đũa sạch sẽ bên cạnh đưa tới. Ngươi không đói bụng sao? Bởi vì là thăng cấp trong cùng cảnh giới, không hề giống Dương Lam Nhi ở thời gian trước, từ hậu thiên thăng nhập bẩm sinh, thời gian cần thiết tự nhiên không cần quá dài. Tần Mục Diễm cười tiếp nhận bát đũa, lại không có động tác lập tức gì, có thể dùng toilet sao? À, Dương Lam Nhi liếc hắn một cái, thấy trên mặt kia có chút ít màu đen, liền biết rõ người này lại tẩy mao phạt tủy một lần. Đi thôi, cũng là cái nam nhân thích sạch sẽ. 10 phút sau, tiểu phẩm vừa mới kết thúc, tiến vào Tiết Mục ca hát, Tần Mục Diễm mang một thân hơi nước nhẹ nhàng khoan khoái đi ra. Đối với Tần Mục Diễm thế nhưng đổi một bộ áo ngủ đi ra. Dương Lam Nhi ngẩn người, cũng không phải đắm chìm ở trong tư sắc 10 phần mê hoặc kia, mà là tên này thế nhưng không chút nào giấu giếm việc hắn có pháp bảo chữ vật sao. Nếu không đầu ngủ này từ nơi nào đến, OAZ, có muốn cản rỡ như thế hay không a, chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu. Người cũng là tu chân giả, cũng có truyền thừa, bị Dương Lam Nhi nhìn thấy không quá tự tại, Tần Mục Diễm cũng tùy ý chọn này nọ ăn. Rồi vô tình hỏi, gia tộc truyền thừa, Dương Lam Nhi lúc này mới nhớ tới. Sau khi về đến nhà, chính mình liền không có ngụy trang thực lực, tự nhiên bị Tần Mục Diễm nhìn ra, ngươi đến cảnh giới gì? Mặc dù cảm thấy tình huống hiện tại này có chút quỷ dị, nhưng Dương Lam Nhi vẫn là trực tiếp hỏi, luyện khí tầng 2, ngươi, mới đột phá luyện khí tầng 1 không lâu đi. Tần Mục Diễm cho là thực lực của mình đã cao hơn một chút. Dương Lam Nhi nhìn không thấu, liền thành thật trả lời. Trên thực tế, Dương Lam Nhi nhìn ra được thực lực của Tần Mục Diễm, chỉ là không biết rõ đẳng cấp cụ thể mà thôi. À ân, Dương Lam Nhi nhướn mày cười một tiếng, thầm nói một tiếng quả nhiên. Chính mình ngay từ đầu suy đoán là không có sai, ngươi cũng là gia tộc truyền thừa. Đúng vậy, đáng tiếc xã hội hiện đại linh khí quá ít, muốn tu luyện thành công, quá khó, vẻ mặt Tần Mục Diễm đầy tiếc nuối. Thứ bên ngươi cũng không tệ, cũng tốt, Dương Lam Nhi cảm giác đề tài càng lúc càng quỷ dị. Âm thầm cảm thấy may mắn bản thân nhiều cái đầu óc. Nghĩ tới trong nhà có người, liền cầm nguyên liệu nấu ăn định giao cho Trương Tiêu mang ra. Mặc dù ít ỏi, nhưng trong chợ đen cùng thực tế đều là có thể tìm tới. Nếu không, hàm lượng linh khí vượt chỉ tiêu kia, đã không thể giải thích, ta lại kỳ quái, ngươi vì cái gì biết rõ tên ta? Dương Lam Nhi cuối cùng hỏi ra vướng mắc trong lòng. Ngày kiểm tra đó, ta có nghe được ngươi cùng bằng hữu nói chuyện, Tần Mục Diễm tựa hồ còn nghĩ đến tình cảnh lúc ấy. Nhịn không được cười khẽ một tiếng, nghe được tiếng cười khẽ quen tai này. Dương Lam Nhi quẫn, chẳng lẽ chính là người bí ẩn nghe lén trong ngày đụng phải Phó Tình Ngọc còn chế nhạo một trận. Còn cùng âm tử mặt nói chuyện phiếm kia, được rồi, này thật không nên nói là nghe lén, lấy thực lực của Tần Mục Diễm, khi đó nếu thật là nghe lén, không cho ai biết, căn bản sẽ không bị nàng phát hiện, chuyện này không phải là cái gì hay để so sánh, Dương Lam Nhi trực tiếp không đếm xỉa. Đưa tay chìa ra trước mặt Tần Mục Diễm, cứu ngươi một mạng, một viên tiểu bổ đan, coi như cho ngươi giả hữu nghị, thu 200 vạn đi, cảm ơn chiếu cố, đôi mắt câu hồn của Tần Mục Diễm hiện lên sự vui vẻ khó có. Bỏ bát đũa xuống, tay vung lên, trên ghế salon sau lưng liền xuất hiện một đống tiền giấy. Cái cằm của Dương Lam Nhi thiếu chút nữa rớt trên mặt thảm. Biết rõ này yêu nghiệt nam có tiền, nhưng mang một đống lớn tiền mặt như thế làm chi? 200 vạn tiền mặt đắp lên, chính là rất có lực đánh vào thị giác. Sở dĩ nói là tiểu bổ đan, đó là bởi vì đại bổ đan ở chợ đen chỉ bán ra một viên. Nàng nếu là nói là cái này, chỉ sợ muốn lòi, thành thật mà nói, đại bổ đan đối với loại tu chân giả như Tần Mục Diễm mà nói. Tác dụng đều cực kỳ bé nhỏ, thật sự hữu dụng đối với yêu nghiệt nam, là Vân Nguyệt Linh Tuyền. Đáng tiếc đồ chơi này không tiện bày ra rõ ràng giá trị của nó. Dương Lam Nhi cũng liền tan vỡ, cầm một sấp tiền ngay trước mắt quơ quơ. Dương Lam Nhi hoài nghi nói ra, không phải là giả đi. Dáng tươi cười của Tần Mục Diễm cứng đờ. Ta lấy tiền giả làm cái gì? Chẳng phải là không có chuyện gì thì tìm việc sao? Nói cũng phải, Dương Lam Nhi gật đầu, tùy ý để tiền ở trên ghế sofa. Cảm giác rất mỹ quan, ngươi nói là tiểu bổ đan, là thứ mà chợ đen bán đấu giá kia. Tần Mục Diễm như có điều suy nghĩ, hắn không biết rõ Dương Lam Nhi cho mình ăn cái gì. Nhưng bỗng chốc liền có linh khí chữa trị thương thế, cũng giúp hắn đột phá đến luyện khí tầng 2. Động tác của Dương Lam Nhi ngừng lại, không biết nên gật đầu hay là lắc đầu, dù sao lời nói này có chỗ sơ hở xác thực rất lớn. Chịu không được cân nhắc, Tần Mục Diễm không có chú ý đến phản ứng của Dương Lam Nhi. Tự lo suy tư, tiểu bổ đan này đối với ta cũng hữu dụng, người bán 200 vạn sẽ không quá tiện nghi đi, ít nhất giá cả ở buổi đấu giá thực sự quá tiện nghi. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là đan dược thích hợp cho võ giả đâu. Sớm biết như thế, liền nên đi lấy 2 viên, Dương Lam Nhi cảm thấy. Chính mình không cẩn thận đào hố, đem mình chôn vào, ngươi nếu hiềm khích nhiều tiền, tùy tiện cấp đi, ta chính là người nghèo, gặp qua người chê đát, nhưng chưa thấy qua hiềm khích tiện nghi, yêu nghiệt nam này tu luyện liền đem đầu óc tu luôn đi. Tần Mục Diễm nhịn không được cười, ngươi thiếu tiền, làm nhiều nhiệm vụ không phải tốt sao, kia dễ dàng như vậy à, trừ nhiệm vụ giết người. Những nhiệm vụ khác cũng không dễ làm, nhất là tìm dược liệu, xã hội hiện đại đi chỗ nào tìm, Dương Lam Nhi châm chọc, ngươi không nhận nhiệm vụ giết người. Tần Mục Diễm kinh ngạc, có rất ít người trong thế giới ngầm nói nguyên tắc như thế. Trên tay không có dính máu, vạn người chưa chắc có được một, tu chân giả không phải là rất coi trọng nhân quả sao? Người giết, Dương Lam Nhi đem Tần Mục Diễm từ trên xuống dưới quan sát nhiều lần. Có chút nghi hoặc, trên thân người này tại sao không có sát lục chi khí? Là nặng nhân quả, bất quá người nghĩ nhiều. Người trên quan võng bị mua giết, cũng không phải tất cả đều là người tốt. Người có thể lựa chọn những thứ người cùng hung cực ác để làm nhiệm vụ. Như vậy còn có thể kiếm chút ít công đức. Tần Mục Diễm cung cấp kinh nghiệm của chính mình. Có thể suy đoán, hắn cũng không phải là người vô hại như bên ngoài nhìn thấy. Dạo này, quả nhiên lưu hành giả heo ăn cọp a, nói như thế. Cũng đúng a, Dương Lam Nhi cảm thấy, ý nghĩ trước kia của mình có chút hẹp hòi. Nếu đã từng làm kẻ ác, kia giết cũng là một phần công đức, còn hoàn thành nhiệm vụ, thật đúng là một công đôi việc, khó trách thời điểm mới quen. Âm tử mặt lại không chút do dự giết chết sẹo đao kia. Còn nói sẹo đao so với nàng ta giết nhiều người hơn. Kỳ thật cũng là cái đạo lý như thế. Còn như mục tiêu nhiệm vụ là kẻ ác hay không? Vậy thì phải xem thủ đoạn điều tra của mình. Thụ giáo, nghĩ thông suốt điểm mấu chốt. Dương Lam Nhi tán thưởng nhìn yêu nghiệt nam. Quả nhiên cùng người trao đổi. Có thể có được càng nhiều kinh nghiệm. Khó trách tu chân giả kỳ thật đề xướng thường thường luận đạo. Cùng chung tiến bộ, cách chương.